Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 39, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thoải mái không? Thẩm Từ Nam vỗ vào mông Kiều Mẫn một cái và cười nói. Đương nhiên là thoải mái. Anh Nam, kỹ thuật của anh tốt hơn Trần Đình rất nhiều a. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Từ Nam tràn đầy cảm giác chiến thắng. Trần Đình từ nhỏ đã lấy siêu chú ý của mọi người, chỉ vì là thiếu gia nhà họ Trần nên mọi người đều kính nể, con anh ta chỉ là con riêng của Thẩm Nguyệt từ khi sinh ra đã được mệnh thua kém Trần Đình. Ngay cả như vậy thì đã sao? Vị hôn thê của Trần Đình không phải đang ngủ cùng anh hay sao? Còn nói kỹ thuật của anh ta tốt hơn Trần Đình nữa. Anh Nam, nếu em có thai thì phải làm sao? Kiều Mẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng Thẩm Từ Nam, cũng không phải là không tốt. Vậy thì hãy để con trai chúng ta kế thừa sự giàu có của Trần Đình. Khóe miệng Thẩm Từ Nam nhếch lên một nụ cười xấu xa. Một lúc sau Kiều Mẫn đã mặc quần áo lại và chuẩn bị quay lại nhà chính của Trần gia. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng Trần Đình sẽ thực sự trở về. Anh về khi nào vậy? Kiều Mẫn cảm thấy chột dạ, lương tâm cắn rứt khi nhìn thấy Trần Đình. Rốt cuộc cô ta đã đội cho Trần Đình một cái mũ xanh trên đầu. Nếu Trần Đình phát hiện ra, thì không phải cô ta sẽ chết thảm sao? Vừa trở về không lâu, nếu mẹ anh không gọi tôi để ép anh quay về, anh nhất định sẽ không quay về, cũng không muốn quay về đối mặt với Kiều Mẫn. Em đã ở đâu? Giọng điệu của Trần Đình đầy không muốn quan tâm tới Kiều Mẫn nhưng anh ta vẫn muốn dò hỏi xem cô ta đã ở đâu. Nghe vậy, trái tim Kiều Mẫn cuối cùng cũng yên lòng một chút. May là Trần Đình không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là đợi anh ở trong phòng quá lâu, cảm thấy hơi nhàm chán nên đi dạo một chút thôi. Khi Kiều Mẫn nói, cô ta cúi đầu xuống đấy giả vờ là một chú chim nhỏ. Nghe vậy, Trần Đình cảm thấy có chút áy náy vì dạo gần đây, không quan tâm đến Kiều Mẫn. Anh ta cũng không biết tại sao kể từ khi biết Kiều Ninh và anh họ mình kết hôn, thì không còn hứng thú với Kiều Mẫn nữa và chỉ có thể đặt bản thân mình vào công việc mỗi ngày. Đình ca ca, dạo này anh không đến tìm em thực sự rất nhớ anh. Kiều Mẫn trông đáng thương và giống như sắp khóc nói với anh. Sau khi Trần Đình nhìn thấy bộ dạng của Kiều Mẫn, trong lòng anh ta tràn đầy tội lỗi, anh ta cũng không hỏi tiếp xem Kiều Mẫn đã đi đâu và làm gì nữa. Bởi vì chi nhánh nước ngoài xảy ra chuyện, Trần Hạo Hiên giã đáp chuyến bay sớm nhất vào sáng sớm và rời kinh đô. Vài ngày sau, Kiều Ninh lại gia nhập đoàn làm phim. Đúng rồi, còn về bộ phim, xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Vì vấn đề của Tuyết Nham nên đoàn phim đã tìm diễn viên đóng vai nữ chính từ Nhược Tuyên, điều này cũng dẫn đến việc những cảnh quay trước phải quay lại. Mặc dù vai Hạ Tiểu Tinh do Kiều Ninh đảm nhận không có nhiều cảnh quay, nhưng tất cả những cảnh mà cô quay chung với Tuyết Nham đều phải bù vào. Tuyết Nham này thật làm người khác không ưa nổi. Bạch Nhãn phàn nàn với cô, khi ở trong đoàn phim cô ta đã làm cho đoàn làm phim một phen nhốn nháo. Cuối cùng bây giờ lại bỏ đi không diễn nữa, làm những cảnh quay trước đây của mọi người đều phải bỏ. Lần sau gặp lại, nhất định phải lột sạch cô ta. Chấm chấm chấm, nghe nói cô ta hình như chọc giận đại nhân vật nào đó. Đó là do cô ta làm, chỉ cực cho chính ta, phải chịu khổ quay lại hai. Vốn dĩ cảnh quay đã gần xong, và sắp hoàn thành, nhưng kết quả. Thật sự là lãng phí thời gian. Nghe đến đây Kiều Ninh không biết phải nói gì, trong lòng bây giờ có chút hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cô là người đã kêu chị Thiến chặn hoạt động Tuyết Nham. Nếu cô không làm vậy, đoàn làm phim sẽ không phải quay lại. Xin lỗi, nghe thấy hai từ, xin lỗi, của Kiều Ninh, Bạch Nhãn chết lặng. Được rồi, tại sao em lại phải xin lỗi? Nghe đến đây, Kiều Ninh vô cùng sửng sốt. Sau đó cô mới phản ứng lại, Bạch Nhãn tỏ vẻ không hiểu. À đúng rồi, em thực sự đã kết hôn với Trần Hạo Hiên. Bạch Nhãn tò mò nhìn Kiều Ninh, Bạch Nhãn nhìn cô với ánh mắt. Ngồi đợi ăn dưa, đặc biệt sau vụ đó Kiều Ninh đã thành công làm dậy sóng trong giới giải trí. Sau tất cả, không ai nghĩ rằng Trần Hạo Hiên thực sự sẽ lấy một diễn viên làm vợ. Mọi người cũng rất tò mò về lý do tại sao Trần Hạo Hiên lại kết hôn với Kiều Ninh. Mặc dù nhiều người trên mạng chúc phúc cho hai người họ nhưng vẫn có nhiều người mong chờ Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh ly hôn. Đoán xem, vai diễn của Kiều Ninh đã hoàn thành trong khoảng một tuần, và đó cũng là thời điểm Trần Hạo Hiên về nước. Thời gian trôi nhanh quá, gần hết tháng giêng, lại sắp đến hội xuân rồi. Ninh Ninh, gần đây em có rảnh không? Có phải tham gia đoàn làm phim nữa không? Năm mới của Trung Quốc đang đến, và chị Thiến về cơ bản đã đẩy lùi lịch trình của em trong Tết Nguyên đán. Nghe vậy, anh gật đầu. Vậy thì chuẩn bị sớm đi. Vài ngày nữa anh sẽ đưa em về quê, đưa em đi gặp ba mẹ anh. Vâng, vài ngày sau, anh đưa cô về quê. Quê hương của Trần Hạo Hiên ở một thị trấn cổ. Nơi đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, rất nhiều du khách nước ngoài đến phố cổ để chơi và tham quan. Ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, phong cảnh ở đây khá đẹp. Cách Chương.